méo ngu hoàn toàn không để ý một bên vui vẻ hưởng dụng bữa ăn. Reng reng reng, cạch, wa, Motaro đưa tay tắt báo thức liền đánh cái ngáp dài khởi đầu cho một ngày mới.